Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Lục Mạch Thần Kiếm tập 45 của tác giả Kim Dung. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 83: Tiểu cô nương áp đảo quần tà. Mộ Dung Phục giận nội kình để mà hất độc châm ra, đều bắn vào những người xung quanh, hoặc bắn vào đỉnh cũng không làm cho gã bị thương được. Bỗng nghe một thanh âm quái gở lên tiếng: "Mộ Dung Phục, đó là lỗi tại ngươi, chủ trương của ngươi lấy gậy ông đập lưng ông, thì bây giờ những cái mũi tên này ngươi hất ra, làm cho người nhà của ngươi bị nạn là đáng lắm." Người nói mấy câu này đứng xa ẩn vào sau tảng đá, cho nên không có trúng phải độc châm, hắn bình yên đứng nói móc chơi. Mộ Dung Phục không có thèm để ý đến người đã nói động đó, y nghĩ bụng: muốn giải được độc châm thì dĩ nhiên phải cần đến người ngồi trong đỉnh đã vận động cơ quan phóng độc châm ra. Thốt nhiên, Mộ Dung Phục thấy chiếc nắp đỉnh ở dưới chân của mình không ngớt rung động, thì chắc là người ngồi trong đỉnh toàn hất cái nắp đỉnh để xông ra. Song phép khinh thân công phu của Mộ Dung rất mực tinh thâm. Ba ngón tay của y bám vào cây tùng lớn, muốn nhẹ mình lên như cái lông cũng được, mà muốn đè chặt thì có thể nặng bằng vạn cân. Người ngồi trong đỉnh muốn thoát ra chỉ có cách là dùng bảo đao hay là bảo kiếm chém vỡ cái đỉnh mà ra. Còn lấy sức mà đẩy, mặt đỉnh không quan thua gì cả. Vì lúc này ba ngón tay của Mộ Dung Phục đã bám vào gốc cây, nắp đỉnh chẳng khác gì đóng vào thân cây. Nội lực con người làm sao mà có thể đẩy bật cả gốc cây lên được. Người ngồi trong đỉnh thần lực hẳn là ghê gớm. Lúc bình thường chắc hẳn có thể dùng sức mạnh ở lưng đẩy ngã được cả con bò mỏng lớn. Nếu không thì thế nào mà hắn dám mạo hiểm dùng phương pháp kỳ quái này để hại người. Người ngồi trong đỉnh đẩy luôn mấy cái, nắp đỉnh chẳng khác gì bị trái núi đè lên, không có nhúc nhích được chút nào. Hắn cực kỳ nóng nảy, luôn luôn dẫn hết sức bình sinh, nhưng mà lay động làm sao được, nhưng mà làm sao được phép thiên căn trụy của Mộ Dung Phục. Mộ Dung Phục định xong kế sách, y biết rõ đối phương mỗi lần mà cố sức hất cái nắp đỉnh lên một lần hao tốn rất nhiều chân khí. Y đã dặn nội lực vào cả cây tùng lớn, cho nên cây tùng lắc đi lắc lại, mà cái gốc cây tùng cũng vang lên những cái tiếng kẽo kẹt. Tuy nhiên, muốn nhổ bật gốc cây lên đâu phải là chuyện dễ dàng, có điều những rễ cây nhỏ bị đứt mất nhiều. Mộ Dung Phục định bụng chờ cho người trong đỉnh đẩy cái nữa rồi mới đột nhiên sẽ nới tay ra cho đối phương giọt ra ngoài. Y chắc rằng lúc hắn vừa ra khỏi, thế nào cũng liện ra một nắm độc châm để hộ thân. Khi đó, mình sẽ dung chưởng đánh phách không cho hàng trăm hàng ngàn cái mũi độc châm đó bắn hất trở lại, trúng vào người hắn. Lo gì hắn không có lấy thuốc giải để mà tự cứu. Lúc đó, mình sẽ cướp lấy thuốc giải. Cách này so với cách gian sinh gã còn dễ hơn nhiều. Nắp đỉnh lại bị đẩy hai lần nữa, đột nhiên không có thấy động tĩnh gì. Mộ Dung Phục biết người ngồi trong đỉnh đang vận động nội lực, chuẩn bị một phen cử động nữa xông ra một cách đột ngột. Y cũng định lần này sẽ nới tay để cho hắn ra và vận nội lực sẵn sàng để mà phóng chưởng. Ngờ đâu Mộ Dung Phục chờ hồi lâu, trong đỉnh vẫn không có nhúc nhích, tựa hồ bị chết ngợp trong đó rồi. Bốn phía tiếng kêu gào la hét mỗi một lúc thê thảm hơn. Có người công lực tầm thường, ngứa quá không có nhịn được lăn lộn dưới đất. Có kẻ đập đầu vào đá hay là đấm ngực thình thình, tình trạng rất khủng khiếp. Bỗng nghe 7-8 người đồng thời kêu lên: "Túm cổ của thằng cha Tàn Thủ Công ra đây, bắt hắn phải lấy thuốc giải độc cho mau." Giữa những tiếng la ó, mười mấy người mắt đỏ mọng đồng thời xông về phía Mộ Dung Phục. Mộ Dung Phục chân trái điểm xuống nắp đỉnh, người của y nhẹ nhàng nhảy tung lên không. Y toan ngồi xuống, một cành cây tùng chĩa ngang ra thì đột nhiên những cái tiếng do do vang lên. Hàng trăm ngàn mũi kim nhỏ li ti lóe sáng bắn chền chết lên. Diễn biến này xảy ra quá đột ngột, người bắn độc châm là Tàn Thủ Công hãy còn ngồi trong đỉnh. Thế mà cái nắm độc châm này phóng ra rất mãnh liệt, rõ ràng đã được bắn ra bằng máy móc, chứ sức người đâu có mạnh được đến thế. Chẳng lẽ Tàn Thủ Công còn có đồng đảng nấp gần đây để mà hạ độc thủ nữa sao? Lúc này, Mộ Dung Phục, người đang lơ lửng trên không, chẳng có cách nào tránh được. nếu dùng chưởng lực hất xuống, bốn người bọn Đặng Bách Xuyên đang ngồi dưới gốc cây sẽ bị trúng tên thêm một lần nữa. Như thế làm hại đến anh em nhà rồi. Mộ Dung Phục nghĩ đến sáu chữ Nam Mộ Dung, Bắc Kiều Phong không phải chốc lát mà nên được. Nhà họ Mộ Dung có võ công gia truyền đến mức độ thần sầu quỷ khóc. Mộ Dung Phục tuy để hết tâm lực vào việc trung hưng phục quốc, không có dành nhiều thời giờ đến việc luyện võ, nhưng mà dòng dõi chính tông của Mộ Dung Cô Tô há phải tầm thường. Mộ Dung Phục phất tay áo một cái phùng lên như một cánh bướm ở trên không để mượn đà nhảy sang ở bên trái ba thước. Đồng thời dùng tay áo bên phải lên, một luồng nội lực nhu hòa mà thâm hậu phóng ra, khiến cho hàng ngàn mũi châm độc phóng lên trời, rồi lại như là một chiếc diều giấy nhẹ nhàng hạ dần xuống. Lúc này trên trời tuy không có ánh sáng trăng sao, nhưng mà đèn đuốc bốn mặt chiếu sáng tỏ. Mọi người mắt nhìn thấy Mộ Dung Phục thân pháp nhẹ nhàng, tựa hồ như là người đi trên không, không khỏi kinh hãi. Những tiếng la ó quát mắng xen lẫn những tiếng hoan hô như sấm dậy, lập tức trấn áp hẳn những cái tiếng la thê thảm chói tai kia. Mộ Dung Phục lúc người còn lơ lửng trên không, mắt đã chú ý nhìn xem đám tên đó từ đầu bắn lên, thì đột nhiên có tiếng la ố chào phát ra từ một ngọn cây tùng, và đúng là thanh nằm của Dương Ngọc Yến. Mộ Dung Phục không còn thì giờ để mà hỏi han nàng nữa. Người của y rớt xuống gần đất, còn cách chừng một trượng, chân trái đã dậm vào một cành cây mọc ngang ra để mượn đà nhảy sang mé hữu. Lúc trước khi mà y hạ mình xuống, từ từ, nhưng bây giờ y phóng người lẹ như là chim ưng. Một luồng kình phong lướt qua, hai chân của y đã đặt xuống đầu của một người thấp lùng tủng mà béo chùng béo chục ngồi cạnh phiến đá. Nguyên y còn lơ lửng trên không, đưa mắt bao quát toàn trường, thấy người này ôm một cái đỉnh như thủ thế để phóng tên ra. Gã lùng xoay người đi tránh ra ba thước, động tác cực kỳ mau lẹ, trông như là một quả cầu tròn quay dưới đất. Mộ Dung Phục chân trượt vào cái chỗ không, phóng chưởng ra đánh binh một tiếng. Chưởng lực phóng tới sau lưng của đối phương, gã lùng đang muốn đứng dậy thì bị chưởng lực của Mộ Dung Phục đánh cho ngã lăn ra. Gã liền mượn thế lăn luôn 7-8 trượng rồi mới đứng lên. Nhưng mà phát chưởng này của Mộ Dung Phục cực kỳ mãnh liệt. Gã vừa đứng lên, người lảo đảo mấy cái, hai chân nhả ra lại ngồi phệt xuống đất. Mười mấy người vẫn la gọi, tàn thủ công, lấy thuốc giải ra. Rồi mới nhảy sổ lại, Đặng Bách Xuyên và Bao Bất Đồng đều lẩm bẩm. Té ra, gã này là tàn thủ công sao? Hai người hấp tấp, toàn bắt gã, lấy thuốc giải trị thương cho anh em, vừa quát vừa nhảy phóc tới. Tàn thủ công, tài chống xuống đất, toàn đứng lên, nhưng mà vì bị thương nặng cho nên không còn đủ sức. Bao Bất Đồng nhảy rất lẹ, liền thò tay ra nắm lấy vai của gã. Y ra chiêu này rất nặng tay, tưởng đối phương không có thể nào tránh được. Ngờ đâu năm ngón tay vừa nắm vai của đối phương, ngón tay và lòng bàn tay đau nhức không chịu được phải rút về. Y xoay bàn tay lên coi, thấy lòng bàn tay đã chảy máu đầm đìa. Nguyên trên áo của Tàn Thủ Công đã dắt đầy cái mũi kim nhọn, chẳng khác gì lông nhím. Những mũi châm này đều tẩm thuốc độc. Chỉ trong chốc lát, Bao Bất Đồng cảm thấy lòng bàn tay ngứa ngáy ghê gớm, đau buốt thấu tim. Y căm hận không có chặt đứt được bàn tay này mà dứt đi. Bao Bất Đồng vừa kinh hãi vừa căm giận, liền phóng chân trái ra đá một chiêu kim câu phá băng nhằm vào đích của Tăng Thủ Công. Gã thấy hắn nằm phục dưới đất hơi quằn quại, đã chắc mềm thế nào cũng đá trúng đối phương. Bao Bất Đồng ra tay rất mau, chớp mắt đầu bàn chân chỉ còn cách đích của Tăng Thủ Công chừng có mấy tấc, đột nhiên tỉnh ngộ la lớn. Ô chao, hỏng rồi, nếu mong đích của hắn cũng đặt độc châm thì cái chân này của mình sẽ bị hỏng mất chứ, ngu. Nhưng mà chân đã phóng ra, nếu mà đột ngột thu về sẽ tổn thương đến gân cốt. Gã liền phóng tay trái ra rất mau, đập mạnh xuống đất, mượn đà cho người lộn băng đi. Gã tính rất mau lẹ, đầu bàn chân chỉ hơi lướt vào quần của Tăng Thủ Công thôi, không biết mong đích của Tăng Thủ Công có châm độc hay không. Lúc ấy, Đặng Bách Xuyên cùng với mọi người đã nhảy tới phía sau của Tăng Thủ Công, mắt thấy Bao Bất Đồng ra tay bắt hắn, chẳng hiểu tại sao gã lại bị thương. Tuy là Tàn Thủ Công nằm phục dưới đất không có nhúc nhích, chẳng dám mạo hiểm động thủ. bao bất đồng, tính tình cố chấp, đã bị thất bại, khi nào mà chịu thôi. Gã mới liền ôm một khối đá lớn, nặng đến 200 cân kêu lên. Tránh ra, để tiểu đệ đánh chết cái quân khốn nạn này. Có người vội la lên. Không được, đánh chết gã, lấy đâu mà ra thuốc giải độc chứ. Có người kêu lên. Thuốc giải ở trong mình hắn, cứ đánh chết hắn là lấy được thôi. Bấy nhiêu người tuy là tụ họp với nhau, xem chừng mỗi người có một ý kiến riêng, chẳng ai đồng tâm hiệp lực. Bao bất đồng, muốn đánh chết Tăng Thủ Công, có người phản đối lại, có người biểu đồng tình, mỗi người nói một cách. Bao bất đồng, tay cầm cái tảng đá lớn, bước mau lại sau lưng của Tăng Thủ Công quát lên. Ta phải đánh chết mi, một kẻ khốn nạn, đầy mình, chỗ nào cũng độc châm. Lúc đó, lòng bàn tay của gã ngứa rang lên không có chịu nổi. Gã giơ thẳng hai tay, đập mạnh tảng đá xuống lưng của Tang Thủ Công. Bỗng nghe một tiếng binh vang lên, dưới đất cát bụi bay mù. Mọi người đều giật mình kinh hãi. Nếu cái đập đó mà đập trúng lưng của Tang Thủ Công, da thịt gã tan nát, hắn rú lên thê thảm là cùng. Không có thể nào có cát bụi bay mù mịt như vậy được. Mọi người định thần nhìn lại, kinh hãi vô cùng. Khối đá nằm trơ dưới đất mà Tang Thủ Công đã biến đi đâu mất rồi. Chương 84. Đoàn Lang xông trận cứu cô nương. Bao Bất Đồng là một người cơ trí mau lẹ, đá chân một cái, hất khối đá trật sang một bên, dưới đất hiện ra một cửa động. Cửa động này rộng chừng có một thước đường kính, không hiểu Tang Thủ Công to béo như vậy làm sao mà chui vào được. Gã có biết đâu, tên hắn là Tang Thủ Công, thì chữ thổ biểu hiện cho thuộc địa hành của lão rất mực tinh thông. Lúc nằm phục trên đất, hắn đã vận động cả chân tay để bới đất ra rồi chui vào. Vừa nãy, Mộ Dung Phục đè chặt nắp đỉnh, Tang Thủ Công không có cách nào mà hất cái nắp đỉnh lên để thoát ra. Hắn phải đạp dưới đáy đỉnh chui xuống đất để thoát thân. Bao Bất Đồng còn đang ngớ ngẩn, xoay mình ngó bốn mặt xem Tang Thủ Công ở đâu. Gã nghĩ rằng, dù hắn có chui xuống đất, không phải là con xuyên sơn giáp, thì cũng chỉ mới đi được có mấy thước thôi. Chẳng lẽ hắn vừa đào có một lát, đã biến được ngay như người biết độn thổ sao? Bỗng nghe Mộ Dung Phục la lên. Hắn đây rồi. Y mới liền dung tay quét áo vào khối đá một cái. Nguyên khối này không phải là đá dựng thẳng lên, mà chính là sau lưng Tang Thủ Công. Gã Tang Thủ Công thật là một con người cổ quái, đủ các kỹ thuật để mà che mắt, lừa bịp người. Nếu Mộ Dung Phục không có nhãn lực tinh vi thì không có thể phát giác được. Luồng kình phong phát ra từ tay áo rất mãnh liệt, nó lôi cuốn Tang Thủ Công như một trái bóng thịt tung lên trên không. Tang Thủ Công từ lúc mà trúng phải chưởng lực của Mộ Dung Phục, hắn đã bị thương khá nặng, không còn sức kháng cự được nữa. Hắn giọt cất tiếng la lên, xin đừng có hạ độc thủ, tại hạ sẽ lấy thuốc giải cho. Mộ Dung Phục cười nói, ngươi cứ yên lòng, ta quyết không có hại ngươi đâu. Nói xong, y dùng tay trái, luồng kình phong ở tay áo tiêu tán, đồng thời phóng ra một luồng kình lực khác, giữ Tang Thủ Công lại, cho người từ từ hạ xuống. Bỗng phía trước, ở đằng xa có tiếng người hoan hô. Cô Tô Mộ Dung, quả nhiên danh bất hư truyền. Mộ Dung Phục giơ tay lên đáp, tại hạ chỉ đáng làm một trò cười cho các vị thôi. Giữa lúc ấy có một luồng ánh sáng vàng và một luồng ánh sáng bạc phóng tới mé bên trái đầu của y nhanh như chớp. Tiếng khí giới trên không rít lên nghe ghê sợ. Mộ Dung Phục tự hỏi, đây là khí giới gì, quỳ mảnh như thế chứ? Y không có dám chần chờ, dẫn nội lực cho hai tay áo phùng lên đón lấy. Một tiếng vang lên, hai luồng ánh sáng đánh bật tụ phong ngược lại, hai luồng ánh sáng cũng lui lại ba thước. Bây giờ Mộ Dung Phục mới nhìn rõ, thì đó là hai cái đai vừa dài vừa rộng như là đai vàng và đai bạc. Mộ Dung Phục thấy hai cái đai đập vào tai, biết ngay là nội lực của người sử dụng đai vàng mạnh hơn người sử dụng đai bạc. Đồng thời, y lại biết rõ người sử dụng đai bạc chưa có huy động hết nội lực. Sử dụng đai vàng vận động kình lực đến độ chót. Hai người cầm đầu đai đứng đó đều là tuổi đã già. Lão sử dụng đai vàng, mình mặc áo trắng, lão sử dụng đai bạc thì mặc áo vàng. Ánh sáng vàng bạc, hào quang chiếu ra rất rực rỡ và cực kỳ hoa lệ. Những cái thứ bào vàng và bào bạc không phải để cho người thường mặc, tựa hồ chỉ là những nhân vật trên sân khấu mới dùng đến. Lão mặc áo bạc lên tiếng, chúng ta rất bái phục, các hạ tiếp anh em ta một chiêu đi. Ánh vàng lấp loáng, cái đai vàng ở bên trái giọt thẳng đến, cái đai bạc thì bật lên không rồi chụp xuống thượng bộ của Mộ Dung Phục. Mộ Dung Phục nói, hai vị tiền bối. Y vừa nói được bốn chữ, đột nhiên vang lên mấy cái tiếng gieo déo, ba thanh trường đao chém tới. Bên địch sử dụng địa đường đao, cả ba người phối hợp phóng chiêu thành một cái làn ánh sáng dày khích, không có kẽ hở, nhằm chạm vào hạ bộ của Mộ Dung Phục. Đao pháp địa trường đao này là những tay cao thủ ít khi mà dùng đến. Một là vì tiến công vào hạ bàn của đối phương, uy lực không có mạnh lắm. Hai là lúc tiến lên, đánh mất vẻ hiên ngang của người cao thủ. Nghe tiếng đao của ba người này phóng ra, Mộ Dung Phục biết nội lực của họ không phải tầm thường. Có thể đứng đầu hạng nhì, dưới hạng nhất một chút thôi, huống chi cả ba người hợp sức liên công. Ba dùng ảnh hoa trắng như tuyết, tử tấp bay lại, chạm vào ai là mất mạng ngay tức khắc, không có thể coi thường được. Mộ Dung Phục bị tấn công ba mặt ở phía trên, ở phía trước và mé tả. Y nghĩ thầm, đối phương đã tự xưng là 36 động và 72 đảo chúa. Họ là những người nhiều thế mạnh, nếu mà xảy ra cuộc hỗn chiến, nguy hiểm không biết đến đâu mà lường. Chi bằng, mình phải tìm cách khủng bố họ trước là hơn. Ba lưỡi đao quét tới, Mộ Dung Phục mắt lẹ chân nhanh, dội đá luôn ra ba cước. Mỗi cước trúng vào cổ tay của địch nhân. Mỗi luồng bạch quang lấp loáng, ba thanh đao đều đã bị đá tung lên không. Mộ Dung Phục khẽ lạng người sang một bên, tay phải thi triển công phu đấu chuyển tinh di, gạt đầu cái đai vàng đánh chát một tiếng, rồi cả đai vàng lẫn đai bạc cuốn vào nhau. Lúc này ba người sử địa đường đao xông vào khoảng giữa Mộ Dung Phục và Tang Thủ Công. Bọn chúng mất đơn đao, không có chịu lùi lại, la ầm lên, giang tay ra định ôm lấy chân của Mộ Dung Phục. Đang lúc hỗn chiến, khi nào Mộ Dung Phục để chúng lẫn quẩn bên mình chứ? Y phóng chân ra, nhanh như gió, đá trúng vào huyệt đạo trước ngực của ba người. Đột nhiên một người mặc áo đen, chân tay dài nghiêu ngao, vượt mọi người, tiến vào, xòe cái bàn tay lớn bằng chiếc quạt la bồ, nắm lấy Tang Thủ Công xách đi. Da bàn tay của người này không hiểu trời sinh đã dày sẵn hay là có đeo bao sắt, cho nên không có sợ những mũi kim ở khắp người của Tang Thủ Công đâm vào. Nắm được Tang Thủ Công, y nhảy lùi lại một cái xa hơn một trượng. Mộ Dung Phục thấy người này giơ tay cất chân, cử động nào cũng ghê gớm. Võ công của hắn cao thâm hơn những người kia nhiều, khiến cho hắn kinh hãi, nghĩ thầm. Tang Thủ Công được người này cứu thoát đem đi, khó lòng mà kiếm được thuốc giải. Nghĩ vậy, Mộ Dung Phục tung mình lên cao, vượt qua ba người nằm phía dưới đất. Y phóng ra một chưởng, đánh tới người áo đen. Người áo đen bật lên một tràng cười, cầm ngang thanh đao để trước ngực. Trước mặt của hắn, ánh sáng xanh lè lấp loáng. Đó là một thanh quỷ đầu đao, sống dày, lưỡi mỏng, sắc nhọn dị thường. Mộ Dung Phục phóng chưởng đánh xuống, tưởng chừng bàn tay của Y sẽ đập vào lưỡi đao của đối phương mà đứt rời ngay. Mộ Dung Phục tuy thấy lưỡi đao của đối phương đã đón sẵn mà vẫn bổ chưởng xuống như thường, nhưng mà bàn tay cách lưỡi dao chừng hai tấc, y mới đột nhiên xoay chiều cho bàn tay quét tạt ngang ra, đồng thời hất lưỡi đao một cái để chặt đứt những ngón tay của người áo đen. Mộ Dung Phục dẫn chân lực vào cườm tay, sức mạnh chẳng kém gì cái lưỡi quỷ đầu đao, nếu chém xuống cũng chặt đứt được tay của đối phương. Gã áo đen đang lúc bất ngờ la lên một tiếng, xoay tay, đỡ đánh chát một tiếng. Gã áo đen la lên một tiếng rồi mới lạng người đi, nhảy lùi lại xa hơn một trượng. Nhưng mà bàn tay trái của lão vẫn nắm chặt lấy Tang Thủ Công, béo chục, không có chịu buông ra. Mộ Dung Phục xoay tay lại, nắm lấy lưỡi quỷ đầu đao, bỗng ngửi thấy có một mùi tanh tưởi, chỉ chực nôn ọe. Y biết rằng cái lưỡi đao này có bồi thuốc độc của một phái tà môn nào rất ghê gớm. Mộ Dung Phục tuy đã ra một chiêu đã đoạt được khí giới của đối phương, song y thấy 7-8 người bên địch đều giơ binh khí ra chắn ngay trước mặt người áo đen, thì khó có lòng nhảy vào để mà cướp Tang Thủ Công lại được. Huống chi y vừa cùng với đối phương và người áo đen biết rằng công lực của hắn tuy kém mình một chút, nhưng mà hắn có nhiều điều quái dị. Giả tỷ lấy một chọi một, không có thể trong chốc lát mà thủ thắng được. Bỗng nghe có người quyền náo, Tàn Thổ Công, mau lấy thuốc giải ra. Mẹ kiếp, cái thứ độc châm này không có trị cho mau, chỉ trong vòng một giờ đã mất mạng. Con rùa già kia, mau lấy thuốc giải. Hỏng bét rồi, không có thể chịu được nữa rồi. Dưới ánh đèn lửa, bóng người chạy đi chạy lại, gần gã áo đen để xin lão lấy thuốc giải cho. Người áo đen cũng nói, cái thằng béo mập thối tha này lấy thuốc giải ra đi. Tàn Thủ Công nói, người buông ta ra đã nào. Người áo đen nói, ta buông ngươi ra thì địch nhân lại bắt lấy, buông ra thế nào được, lấy thuốc giải ra đi. Những người đứng bên cạnh cũng gầm lên, phải rồi, móc ra lấy thuốc giải. Có người lớn tiếng mắng, cái thằng mọi này còn lằng chằng cái gì nữa, lão gia cho một mớ lửa đốt sạch sành sanh cái động bích lân này, để cho cả lô cả lũ nhà rùa không còn móng nào để mà sống sót bây giờ. Tàn Thủ Công ấp úng đáp, ta giấu thuốc ở dưới đất, người buông ta ra ta mới đi lấy được chứ. Mọi người chưng hửng, biết rằng hắn nói thật. Nguyên Tàn Thủ Công thích ở trong sơn động, dưới đất âm u, không có bóng mặt trời để ẩn mình. Vậy hắn cất giấu thuốc dưới hầm là một việc đúng lý. Mộ Dung Phục không có thấy Công Giả Càng cùng Phong Ba Ác rên la, nhưng mà y cũng biết rằng mọi người ngứa ngáy quằn quại thì nhị ca cùng với tứ ca cũng ở trong trường hợp chẳng có khác gì. Công việc gấp rút hiện giờ là phải phát động toàn lực đoạt cho bằng được cái gã Tàn Thủ Công kia rồi sẽ tính. Nghĩ vậy, đột nhiên Mộ Dung Phục quát lên một tiếng, múa tích thanh quỷ đầu đao xông vào giữa cái đám đông. Đặng Bách Xuyên, Bao Bất Đồng đang hộ vệ ở bên Công Giả Càng cùng Phong Ba Ác, không có dám rời xa nửa bước vì sợ địch nhân đến gia hại. Thấy Mộ Dung Phục nhảy xông vào như là con hổ đói sổ vào giữa đàn dê, mọi người rẽ sang hai bên. Gã áo đen thấy quy thế của Mộ Dung Phục cực kỳ hung hãn, không có dám chống đối nữa, nắm Tàn Thủ Công lùi ra xa. Bỗng nghe tiếng mọi người kêu lên, ai nấy phải cẩn thận đó, gã đó cầm thanh lục ba hương lộ đao, đừng có để y chém trúng đó. Người khác lại kêu, ôi trời, lục ba quỷ đầu đao sao mà lại để đoạt được, thế này nguy to rồi. Mộ Dung Phục múa tích cái thanh đao sắn vào, y gặp đủ thứ người ngăn trở, nào là hòa thượng, nào là đạo sĩ, nào là hán tử mặt mũi xấu xa, nào là phụ nữ đẹp như tiên sa. Ai nấy thấy thanh hương lộ đao đều tới tấp tránh xa, vẻ mặt ra chiều khiếp sợ. Mộ Dung Phục biết rằng cái thanh quỷ đầu đao này có nhiều lai lịch nhưng mà trông rất xấu, sặc mùi khó ngửi, thế mà lại gọi là hương lộ đao, đáng buồn cười. Mộ Dung Phục lại nghĩ, nếu mà mình múa cái thanh độc đao này chém chết 10 người động chúa, đảo chúa gì gì đó cũng chẳng khó khăn gì. Có điều giữa mình với bọn họ vốn không thù không oán, giết hại làm gì? Mình mà gây thù kết oán, bọn họ liều chết phấn đấu không có chịu cho thuốc giải thì nhị ca cùng với tứ ca sẽ bị đưa đến hậu quả khôn lường. Nghĩ vậy, Mộ Dung Phục xông vào đám đông mà không có hạ thủ chém chết một mạng nào. Nếu gặp sức cản trở y thì chỉ điểm huyệt hay là đá ngã một vài người thôi. Bọn người kia lúc đầu còn khiếp sợ Mộ Dung Phục, sau thấy quy lực thế đao của y không có gì là mãnh liệt, đều trấn tĩnh lại. Chỉ trong khoảnh khắc, trường kiếm, đoạn kiếm, nhuyễn tiên tua tủa phóng ra nhằm đâm vào Mộ Dung Phục. Mộ Dung Phục tuy võ công cao cường nhưng bị mười mấy người bao vây, y tả xong hữu đột, một lúc rối chân tay luống cuống, huống chi là đứng ngoài dòng chiến còn trùng trùng điệp điệp đến 300-400 người thì y không khỏi kinh hãi. Cuộc chiến đấu kéo dài thêm một khắc nữa, Mộ Dung Phục lẩm bẩm, nếu tình trạng này cứ kéo dài mãi thì đến bao giờ mới kết liễu, xem chừng không có hạ độc thủ không xong rồi. Nghĩ vậy, Mộ Dung Phục múa tích thanh đao, chém luôn hai nhát binh binh, sóng đao đánh vào hai người mê man bất tỉnh. Bỗng thấy Đặng Bách Xuyên lớn tiếng la, quân đề thiện kia không có được động đến cô nương của chúng ta. Mộ Dung Phục liếc mắt nhìn qua, thấy hai người toan tung mình nhảy lên ngọn cây để công kích vào Dương Ngọc Yến, hiện đang ngồi nấp trên đó. Đặng Bách Xuyên chạy như bay lại cứu nàng. Gã phóng chưởng ra tới tấp để mà cản trở, nhưng sau cùng cũng có một người nhảy được lên cây. Tiếp theo, một tiếng la, gã đã bị Dương Ngọc Yến đã hất xuống. Mộ Dung Phục hơi yên dạ, thì lại thấy hai người nữa nhảy lên. Y biết ngay chủ ý của bọn này, vì chúng không có hạ nổi mình, liền nhảy lên bắt biểu muội để uy hiếp, đúng là cái hạng vô liêm sỉ. Mộ Dung Phục bị bấy nhiêu người bao dây cầm chân, y không có thể nào phân thân để chạy lại cứu ứng cho Dương Ngọc Yến được. Sau y thấy hai cô gái nắm lấy cánh tay của Dương Ngọc Yến từ trên cây nhảy xuống, lại là một gã đầu đà đội kim hoàng để mái tóc dài cầm binh giới đao kề vào cổ Dương Ngọc Yến la lên: "Cái thằng loại Mộ Dung kia, mi đã chịu đầu hàng chưa? Nếu mi không hàng, ta cắt cái đầu người đồng đảng yêu quý của mi đây." Mộ Dung Phục ngẩn người ra nghĩ bụng: "Bọn yêu ma đúng là tàn ác vô cùng, chúng dám sát hại biểu muội của ta lắm. Bây giờ phải làm sao? Tiếng tăm nhà Mộ Dung ở Cô Tô tung hoành thiên hạ, há chịu đầu hàng quân giặc được. Bữa nay mình cất tiếng cầu xin hàng, thì ngày mai mình còn làm người thế nào được chứ?" Tuy trong lòng do dự, mà tài của y không ngừng chút nào, vẫn đánh chưởng ra dèo déo, hất được hai địch nhân tung lên không, giáng mạnh xuống đất, xa ra ngoài một trượng. Gã đầu đà lại lên tiếng: "Mi, không hàng sao? Ta sẽ cắt đầu cô gái dung nhan khuynh quốc này." Gã nói xong, dung thành giới đao lên, ánh sáng xanh lè lấp loáng. Đột nhiên, từ phía sau núi có tiếng người la lên: "Không được, các ngươi không có được đụng đến Dương cô nương, ta chịu đầu hàng các ngươi là xong." Tiếng la rất là quen tai, một bóng xám xám chạy như bay tới, chân bước rất lẹ làng, đến ngoài vòng dây dừng lại. Mấy người quát mắng xông ra ngăn lại, khiến cho chàng mới đến lạng sang đông lại né sang tây để mà tránh đòn những người nhảy sổ đến trước mặt của chàng. Dưới ánh đèn lửa, mọi người định thần nhìn lại thì người mới đến chính là Đoàn Dự. Bỗng lại nghe tiếng chàng la lên: "Muốn ra đầu hàng đâu là phải dễ vậy chứ, nhưng mà vì Dương cô nương mà ngươi bắt ta đầu hàng đến 1000 lần, vạn lần ta cũng ưng chịu." Chàng nhảy bổ đến trước mặt của gã đầu đà kêu lên: "Ôi cha, các ngươi buông tay ra, bắt Dương cô nương làm gì chứ?" Dương Ngọc Yến biết chàng không có hiểu võ công, dám xông vào liều mạng như thế để cứu tính mạng cho mình, cảm kích vô cùng nói: Đoàn công tử đó sao?" Đoàn Dự sướng quá la lên: "Đúng, chính là tại hạ đây." Gã đầu đà cả tiếng mắng: Mi là cái gì?" Đoàn Dự đáp: "Ta là ngươi, chứ còn là gì nữa, sao mà ngươi ngốc vậy?" Gã đầu đà xoay tay phóng quyền đánh bóp một cái, trúng quai hàm của Đoàn Dự. Đoàn Dự chân đứng không vững, siêu người đi, ngã lăn ra, trán đập vào cái tảng đá, máu chảy đầm đìa. Gã đầu đà nhìn rõ khinh công lúc chàng chạy đến, vẫn tưởng võ công của chàng không phải là hạng tầm thường. Gã xoay tay đánh thử một đòn, yên trí không trúng. Gã định thử đòn này mới phóng ra 3 chiêu giới đao cầm trong tay mặt, mới là những chiêu hạ sát thật sự. Gã có ngờ đâu, mới giờ có 1 chiêu đã đánh ngay được chàng. Thấy vậy, gã không khỏi ngẩn người ra. Mộ Dung Phục vẫn không ngớt tới lui xung đột, đánh rất kịch liệt. Gã đầu đà la lên: "Nếu mi không dừng tay đầu hàng, ta chém đầu cô bé này thật đấy. Lão Phật già nói 1 là 1, 2 là 2, quyết không có lừa một ai cả." Gã cất tiếng đếm: 1, 2, 3, mi có hàng không?" Mộ Dung Phục khó nghĩ quá, kể về tình biểu huynh biểu muội, y thiệt không có thể nhẫn tâm để Dương Ngọc Yến mất mạng dưới bàn tay của gian nhân được. Nhưng mà y nghĩ đến 4 chữ Cô Tô Mộ Dung quan trọng vô cùng, không có thể để cho người uy hiếp được. Vì như vậy là một điều sỉ nhục vĩnh viễn trên chốn giang hồ, không bao giờ tẩy sạch được. Nghĩ vậy, y mới hét lên: "Tên đầu đà giặc cướp kia, người muốn ta chịu hàng, đó là một điều khó khăn vô cùng. Ngươi đụng đến 1 chiếc lông chân của nàng, ta sẽ băm dầm ngươi ra muôn đoạn, thề chẳng có làm người nữa." Mộ Dung Phục vừa nói vừa xông về phía Dương Ngọc Yến, nhưng hơn 20 người cầm khí giới đâm tả chém hữu, ngăn trước đánh sau, không cho xông tới được ngay. Gã đầu đà tức giận quát lên: "Ta cứ việc cắt đầu con nhỏ này thử xem mi có bắt được lão Phật gia không." Nói đoạn, gã mới chụp lấy tay Dương Ngọc Yến. Hai cô gái đang giữ nàng thấy vậy, sợ dạ lây mới liền buông tay của nàng ra, nhảy tránh ra xa. Đoàn Dự nhịn đau lơm cơm bò dậy, tay trái của chàng để lên trán che vết thương, vẻ mặt rất là bần thần. Chàng vừa thấy gã đầu đà dùng đao lên chém xuống Ngọc Yến, mà Dương Ngọc Yến vẫn đứng thụng cái mặt ra, tựa hồ như bị điểm huyệt, cho nên không kháng cự, không có né tránh. Chàng hoảng hốt vô cùng giơ ngón tay ra, một tiếng dèo déo vang lên, tiếp theo nghe đánh chát một tiếng, tay phải gã đầu đà đã bị đứt liền, cả một bàn tay và thanh giới đao rớt xuống đất. Nguyên trong lúc Đoàn Dự hốt hoảng đến cực điểm, chân khí đã bừng bừng nổi lên đầy dẫy khắp trong người, chàng thi triển công phu Lục Mạch Thần Kiếm, một luồng kiếm khí đã chém gãy tay gã đầu đà. Đoàn Dự liền xông tới, cầm hai tay Dương Ngọc Yến để nàng lên lưng cõng chạy. Chàng vừa chạy vừa la, việc chạy trốn khỏi cái mất mạng là cần kiếp hơn cả. Gã đầu đà này tên gọi là Báo Nhân Đầu Đà, chúa đảo Diêm Sơn ở Thanh Hải, gã hung hãn vô cùng. Báo Nhẫn Đầu Đà bị chặt đứt cánh tay, đào buốt thấu xương, nhưng lúc điên tiết gã nổi cơn hung dữ, thò tay trái lượm cánh tay phải, đồng thời gầm lên một tiếng thật to nhằm Đoàn Dự liện cánh tay gãi tới. Cánh tay phải Đầu Đà tuy là bị gãy rời, nhưng mà trong lòng bàn tay vẫn còn nắm chặt cái lưỡi giới đao. Cả cánh tay lẫn cái lưỡi giới đao liện về phía Đoàn Dự, tình thế cực kỳ nguy hiểm. Đoàn Dự giơ một ngón tay bên hữu lên, phóng déo ra một tiếng, thành chiêu Thiếu Dương Kiếm bắn đúng vào cái lưỡi giới đao. Lưỡi giới đao bật ra khỏi cánh tay rớt xuống đất, nhưng mà cánh tay vẫn tiếp tục băng lại đập vào má của Đoàn Dự một cái. Trán của Đoàn Dự vẫn ứa máu ra, mặt mũi đầy vết tích loang lổ, lại bị cánh tay gãy của Đầu Đà đánh trúng, mắt của chàng hoa lên, chân bước loạn choạng. Nhưng mà tâm ý của chàng nghĩ là phải cứu cho được Dương Ngọc Yến ra ngoài. Chàng liền thi triển phép lăn ba di bộ, song sáo chạy ra ngoài vòng dây. Mọi người bên địch reo hò súm lại ngăn cản, nhưng mà phép lăn ba di bộ của Đoàn Dự cực kỳ tinh diệu. Chàng xiên tả né hữu, chân bước vòng dèo ra bên ngoài. Bao nhiêu tay động chúa, đảo chúa, võ công rất tinh thâm, nào là kiếm, nào là chưởng, nhằm đúng người của chàng phóng đến tới tấp. Nhưng mà tấm thân uốn éo rất mau lẹ, chàng đều tránh được hết. Chỉ trong khoảnh khắc, Đoàn Dự đã cõng được Dương Ngọc Yến ra khỏi trùng dây. Vì chàng sợ có người rượt theo, cho nên chạy liền một mạch, ra ngoài mấy chục trượng mới dừng lại. Đoàn Dự thở phào một cái nhẹ nhõm, toan đặt Dương Ngọc Yến xuống. Dương Ngọc Yến đỏ mặt lên vội nói, không, không được, Đoàn công tử, ta đã bị chúng điểm nguyệt, không có đứng vững được đâu. Đoàn Dự đỡ lấy vai cô nàng nói, vâng, cô nương cho biết tại hạ phải giải khai huyệt đạo cho. Dương Ngọc Yến nói, không, không cần đâu, chỉ qua một giờ ba khắc là huyệt đạo tự nhiên giải khai được, công tử hà tất phải giải huyệt cho ta. Dương Ngọc Yến bị điểm vào huyệt thần phong ở ngay bên cạnh trái đào trước ngực, muốn giải khai huyệt đạo này phải thúc đẩy chỗ đó, có điều bất tiện. Đoàn Dự không có hiểu ý của Dương Ngọc Yến, lại nói, nơi đây rất là nguy hiểm, không thể dừng lại lâu được, tại hạ giải khai huyệt đạo cho cô nương rồi sẽ tìm kế thoát thân. Dương Ngọc Yến đỏ mặt lên nói, không, không được đâu, không được mà. Giữa lúc nàng nghiêng nghiêng đầu, bỗng ngó thấy cái bọn Mộ Dung Phục, Đặng Bách Xuyên đang tả xung hữu đột giữa dòng dây. Nàng lo lắng đến sự an nguy của biểu ca, liền nói, Đoàn công tử, biểu ca của ta đang bị bao dây, chúng ta có cách nào cứu được không? Đoàn Dự chua xót trong lòng vì thấy Dương Ngọc Yến chỉ nghĩ tới Mộ Dung Phục thôi. Chàng đâm ra cục hứng than thầm, cuộc tương tư của mình đành là vô vọng. Đoàn Dự này bữa nay hoàn toàn theo tâm nguyện của nàng, dù có phải vì Mộ Dung Phục mà chết cũng cam tâm, mình tuy không có hiểu võ công cũng mạo hiểm xông vào mới phải. Nghĩ vậy chàng nói, được lắm, cô nương ở đây chờ tại hạ vào cứu y. Dương Ngọc Yến nói, không được, công tử không có hiểu võ công làm sao mà vào cứu y được. Đoàn Dự tủm tỉm cười nói, vừa rồi tại hạ cũng đã xông vào cõng được cô nương ra đây còn sợ gì chứ. Dương Ngọc Yến biết cái phép Lục Mạch Thần Kiếm của Đoàn Dự có lúc ứng nghiệm có lúc không, không có thể điều khiển theo ý của mình được. Nàng nói, Vừa rồi công tử vận khí rất giỏi, đó là tại công tử lo lắng đến sự an nguy của ta cho nên phóng lục mạch thần kiếm ra được. Nhưng mà tấm lòng công tử đối với biểu ca của ta dĩ tất tha thiết như đối với ta sao? Ta e rằng... Đoàn Dự nói, cô nương bất tất phải quan tâm, tại hạ đối với cô nương thế nào thì đối với lệnh biểu ca cũng vậy thôi. Nhưng mà tại hạ không biết vận dụng nội lực chân khí có phát động được hay không, chẳng phải là do tâm linh của mình chỉ huy được. Cho nên người ta thường nói rằng, cố ý trồng hoa, hoa chẳng nảy, vô tình cắm liễu, liễu xanh Cái đó là do ở chỗ của mình có cơ duyên hay là không thôi. Dương Ngọc Yến lắc đầu nói, như thế công tử mạo hiểm quá, không có được đâu. Đoàn Dự ưỡn ngực ra nói, Dương cô nương, chỉ cần là cô nương có lòng tin cậy, tại hạ dù muôn thác cũng không chối từ. Dương Ngọc Yến đỏ mặt lên khẽ nói, công tử đối với ta tận tâm như vậy, lòng ta thật áy náy. Đoàn Dự cảm khái nói, càng chi mà cô nương phải áy náy, cô nương có thể sai bảo tại hạ bất cứ chuyện gì mà. Chưa dứt lời, chàng đã trở gót, hiên ngang tiến vào trong trận. Dương Ngọc Yến vội la lên, Đoàn công tử, ta không có nhúc nhích được, công tử đi rồi, không có còn ai trông nom, nếu có kẻ đến ám toán thì sao? Đoàn Dự quay gãi đầu nói, cái này, bản ý của Dương Ngọc Yến yêu cầu Đoàn Dự cõng mình trên lưng để mà đi cứu mộ Dung Phục, nhưng không có tiện nói ra. Một cô gái thanh xuân mà kêu một chàng trai cõng mình trên lưng, thật là thẹn chết được. Nàng chỉ mong Đoàn Dự tự hiểu mình, song chàng lại không hiểu, chỉ ngớ ngẩn gãi đầu dậm chân, ra chiều khó nghĩ. Mộ Dung Phục cùng đối diện chiến đấu mỗi lúc một khẩn cấp. Dương Ngọc Yến biết đối phương rất là lợi hại, nàng nóng nảy vô cùng, đành dạng dày nói, Đoàn công tử, phiền công tử cõng ta trên lưng xông vào trận, như thế mà cứu được biểu ca thiệt là vẹn cả hai bề. Đoàn Dự bỗng tỉnh ngộ nói, à phải lắm, thế mà ta lại ngu muội không có nghĩ ra chứ. Chàng liền cúi người xuống cõng Dương Ngọc Yến trên lưng. Bên tai cái tiếng la ó vang trời, tiếng khí giới chạm vào nhau chan chát. Lúc này Đoàn Dự cõng Dương Ngọc Yến, nhưng mà tâm thần mãi lo nghĩ về việc cứu nàng thoát hiểm, ngoài ra không có để ý gì hết. Bây giờ chàng cảm thấy con người mềm mại ngồi trên lưng của mình, hai tay của chàng vòng ra ôm lấy hai chân của nàng. Tuy cách mấy lần xiêm áo, chàng cũng cảm thấy da thịt của nàng mịn màng. Bấy lâu nay, trong lòng lúc nào cũng mơ tưởng Dương Ngọc Yến, chẳng những lúc thức mà cả trong khi ngủ cũng mơ màng tưởng đến hình bóng của nàng. Khi mà Dương Ngọc Yến đi theo mộ Dung Phục, Đoàn Dự đã muốn ngàn lần tự nhủ nên chấm dứt mối tình vô vọng của mình càng tốt. Nhưng mà dường như hai chân của chàng không có tự chủ được, cứ lẻo đẻo theo sau con người ngọc, cách một quãng xa xa, nhiều lúc chàng tự hẹn với mình, ta theo nàng hết quãng đường này rồi sẽ đi nẻo khác. Đoàn Dự, hỡi Đoàn Dự ơi, người thật là u mê chẳng có biết gì, tự hãm mình vào cái dòng đắm đuối không chịu rút chân ra. Công trình mà ngươi đọc sách bấy lâu đúng là uổng phí. Ngươi nên nhớ rằng treo dốc ngựa phải chùng chân, đến bờ thuyền tất sẽ đụng đầu. Nếu mình không biết dùng kiếm chặt đứt tơ tình thì có ngày chết mất xác. Nhưng bất luận lòng của chàng thấu triệt lẽ phải trái đến đâu đi nữa mà hai chân không có theo dõi Dương Ngọc Yến thì không được. Từ ngày mà Đoàn Dự nuốt đôi mãn cổ chu cáp, chân của chàng đi rất mau lẹ. Lẻo đẻo theo sau Dương Ngọc Yến một quãng xa, mộ Dung Phục cũng không có phát giác ra được. Cả lúc Dương Ngọc Yến ngồi trên ngọn cây, mộ Dung Phục xông vào nghênh địch, chàng cũng đều trông thấy rõ ràng. Gã báo nhẫn đầu đà toàn giết Dương Ngọc Yến, chàng hâm hở xông ra, cam lòng tình nguyện đầu hàng thay cho mộ Dung Phục. Đối phương đâu có hiểu được bản ý của chàng, rồi đi đến chỗ bị gãy một tay. Lúc này Đoàn Dự cõng Dương Ngọc Yến lên lưng, bất giác tinh thần sảng khoái, nhưng mà rồi chàng trách mình. Đoàn Dự, hiện bây giờ là lúc nào đây? Sao mà trong lòng ngươi còn có ý càn rỡ? Thiệt không có bằng giống cầm thú. Người ta là một bậc băng thanh ngọc khiết, một vị cô nương cực kỳ tôn quý. Chỉ một ý nghĩ bất lương nhỏ xíu thôi cũng đủ làm tiếc mạng con người của nàng rồi. Tội của ngươi đáng đánh đòn. Chàng vừa nghĩ đến bốn chữ thật đáng đánh đòn, bất giác buông tay ra, giơ tay lên tử tát vào mặt của mình hai cái cực mạnh, đồng thời chàng mới gia tăng cước lực xăm xăm chạy đi. Dương Ngọc Yến rất lấy làm kỳ hỏi: Đoàn công tử, công tử sao vậy? Đoàn Dự vốn tính thật thà, nhất là đối với Dương Ngọc Yến, chàng đã coi như là một vị thiên tiên, càng không dám dối trá, liền đáp: Tại hạ rất lấy làm hổ thẹn trong lòng, bỗng phát sinh một ý nghĩ đại bất kính đối với cô nương, tôi thật đáng đánh. Dương Ngọc Yến hiểu ý nghĩ của chàng, thẹn đỏ mặt lên. Giữa lúc ấy, một gã đạo sĩ tay cầm trường kiếm chạy như bay tới, quát mắng: Mẹ kiếp, con cừu non này lại vào đây quấy rầy sao? Đạo sĩ vừa nói vừa ra chiêu độc long xuất động, phóng tới Đoàn Dự. Đoàn Dự bỗng tự nhiên đứng chéo chân, thi triển phép lăng ba di bộ tránh khỏi. Dương Ngọc Yến khẽ nói: Hắn sắp ra chiêu thứ hai, đâm vào mé tả đó. Công tử bước chéo sang mé hữu, phóng chưởng đánh vào huyệt thiên tôn của hắn. Huyệt đạo này rất là trọng yếu. Đoàn Dự phát chưởng tuy không có nặng lắm mà cũng đánh cho đối phương phải học máu tươi. Chàng thấy vậy sợ quá, không có dám quay lại nói nữa. Gã đạo sĩ vừa ngã lăn thì lại có hai đại hán nhảy sổ tới. Dương Ngọc Yến bụng rộng như biển, võ công khắp thiên hạ, chẳng có môn nào nàng không biết. Nàng nói khẽ vào tai của Đoàn Dự, chỉ điểm cho chàng theo đúng phép ra chiêu. Chàng hạ xong hai đại hán này tức khắc. Đoàn Dự thấy thắng địch một cách dễ dàng, Dương Ngọc Yến kề tai thủ thỉ, một làn hơi thơm ngát như là hoa lan thoang thoảng vào mặt của chàng. Chàng phải liều mạng xông vào cuộc chiến, chàng vẫn cảm thấy sung sướng. Thật là một cảnh ngộ ngàn năm một thuở, bình sinh chàng không bao giờ nghĩ tới. Đoàn Dự đánh ngã hai người thì chỉ còn cách của Mộ Dung Phục không đầy hai trượng. Bất thình lình nghe tiếng gió vang lên, hai bóng xanh dùng tới, đó là hai cây nhuyễn tiên cùng nhắm vào Đoàn Dự. Đoàn Dự bước xéo chân ra tránh khỏi, bỗng thấy một cây nhuyễn tiên đang lơ lửng trên không, xoay trở lại nhảy chồm xuống trước mặt của mình nhanh như chớp. Dương Ngọc Yến cùng Đoàn Dự la quảng: Ôi trời! Nguyên hai cây nhuyễn tiên này không phải là binh khí mà là hai con rắn. Đoàn Dự khi mới rời khỏi hoàng cung của nước Đại Lý đã thấy Trung Linh dùng rắn sống làm khí giới. Nhưng mà lúc đó Trung Linh dùng rắn để mà chống địch, còn bây giờ địch nhân dùng rắn để đối phó với mình. Cảnh ngộ hoàn toàn trái ngược. Đoàn Dự tăng gia cước bộ, muốn lướt qua mặt của người mặc áo xanh, không ngờ chúng thân hình bé nhỏ, bộ pháp rất mau lẹ. Chúng ngăn cản đường lối của Đoàn Dự luôn mấy lần. Đoàn Dự cất tiếng hỏi: Dương cô nương, bây giờ phải làm thế nào đây? Dương Ngọc Yến đối với những quyền cước và những chiêu thức binh khí các môn phái khắp thiên hạ rất ít là môn nàng không biết tới. Nhưng mà hai con rắn tung mình lên không để cắn đối phương thì đây là một môn phái võ công của môn phái nào đấy? Đối với chiêu thức võ công của những tay cao thủ nổi tiếng, nàng tiên đoán một cách dễ dàng. Nhưng muốn đoán trước hai con rắn này tiến công vào phía nào thật là khó mà biết được. Dương Ngọc Yến thấy hai áo xanh nhô lên hợp xuống trông rất vụng về khó coi. Có điều cử động của chúng lại mau lẹ cực điểm. Nàng biết rõ chúng chưa có luyện qua khinh công nào hết. Chỉ cái là mau lẹ, thiên nhiên như các loài khỉ dượng hổ báo mà thôi. Chương 85: Bất bình đạo nhân xuất hiện đột ngột. Trong khi Đoàn Dự né tránh cực kỳ vất vả, luôn luôn gặp sự nguy hiểm, Dương Ngọc Yến nghĩ thầm: Giống rắn song sáo đớp người, dĩ nhiên chẳng có thuộc chiêu số nào để cho mình đoán trúng được, cần phải đánh vào chủ nó. Nhưng mà thân hình cùng với bộ pháp của chủ nhân hai con rắn độc này rất kỳ dị, mà bảo là không kỳ dị thì tuyệt không có thấy chỗ nào kỳ dị cả. Họ cất tay nhấc chân theo riêng chẳng có quy củ, chiêu thức nào cũng giống hệt người thường chưa có hiểu võ công là gì. Cho nên Dương Ngọc Yến muốn biết trước họ sắp cất bước về phía nào hoặc sắp ra chiêu đánh vào huyệt nào là một điều rất khó khăn. Dương Ngọc Yến mấy lần chỉ điểm cho Đoàn Dự, bảo chàng đánh vào huyệt kỳ môn hoặc điểm khúc toàn của đối phương. Nhưng mà lạ thay, tay của Đoàn Dự tới thì tự nhiên né tránh một cách cực kỳ linh động, không sao mà trúng được. Cái linh mẫn cơ tiệp cùng cử động mau lẹ của họ hoàn toàn tự nhiên, không có theo lề lối gì hết. Dương Ngọc Yến vừa nghĩ kế hoạch phá địch, vừa lưu tâm đến biểu ca của nàng. Những tiếng rên la, tiếng gọi có mấy người bị trúng độc vẫn là tiếp tục vang lên. Họ không ngớt lăn lộn quằn quại trên mặt đất. Vì chất độc đã lên cơn, không có ai đứng vững phải lăn ra hết. Gã áo đen, người cao lên khênh, nắm tay của Tàn Thủ Công, đòi hắn lấy thuốc giải ngay cho. Nhưng mà thuốc giải lại chôn ở dưới đất, gần chỗ Mộ Dung Phục đứng. Gã áo đen sợ Mộ Dung Phục như là sợ cọp, không có dám tiến lại gần. Chỉ già mồm, la hét, thúc giục đồng bọn đánh gấp vào. Vì hạ được Mộ Dung Phục thì mới có thể lấy thuốc giải cứu người được. Nhưng mà hạ Mộ Dung Phục đâu phải là chuyện dễ dàng. Bỗng có một tiếng thét vang lên. Ba gã trong bọn họ bao vây Mộ Dung Phục, lùi ra để cho ba gã khác tiến lên thay thế. Ba gã tiến lên sau này đều là những tay cao thủ, nhất là cái gã thấp lùn, thần lực ghê gớm. Tay gã sử dụng hai quả đồng chùy múa dung, kinh phong nhúc lên kinh khủng, uy thế mãnh liệt vô cùng. Mộ Dung Phục dùng thanh hương lộ đao lên, đỡ cặp chùy của đối phương. Chỉ là một chiêu, y đã cảm thấy cánh tay tê nhất, không thể giật nảy mình kinh hãi. Về sau, hễ thấy cặp chùy đánh tới, y đành phải né tránh, không có dám đón đỡ nữa. Giữa lúc hai bên đang chiến đấu kịch liệt, Dương Ngọc Yến đột nhiên cất tiếng la. Biểu ca, mau sử chiêu, ngân đăng dạng trảng, rồi chuyển sang chiêu, phi khâm đáng phong. Mộ Dung Phục biết biểu muội về võ học còn hiểu rộng hơn mình nhiều. Có điều nàng không có luyện võ mà thôi. Võ công của nàng tự dùng cho mình thì không đủ mà dạy người thì lại có thừa. Y vừa nghe lời của nàng chỉ điểm, liền không suy nghĩ nữa. Mặt khoa đao lên, ba vòng tròn, ảnh đao lấp loáng phát ra những cái chấm hào quang huyền ảo. Có điều thanh lục ba hương lộ đao phát ra những cái điểm sáng xanh, cho nên chiêu thức ngân đăng dạng trảng biến thành chiêu lục đăng dạng trảng. Đối phương kinh hãi la quảng rồi mới lùi lại ba bước. Giữa lúc ấy, Mộ Dung Phục vén tà áo lên, trong tay áo phát ra một luồng chưởng phong cực mạnh. Gã thấp lùn đang ra chiêu khai thiên tịch địa. Cặp chùy một quả từ trên bổ xuống, một quả từ dưới đất hất lên, đánh tới mãnh liệt. Bỗng nghe một tiếng choang ghê rợn vang lên, nghe đến chói tai. Quả chùy tay trái đập mạnh vào quả chùy tay mặt, quả chùy tay mặt cũng đánh rất mạnh vào quả chùy tay trái, lửa đã bắn ra tung tóe. Hai cánh tay của gã mãnh liệt kinh khủng chạm vào nhau kêu răng rắc, xương tai đã gãy nát, gã liền quay ra đất ngất đi. Mộ Dung Phục nhân cơ hội phóng chưởng ra giúp cho Bao Bất Đồng đánh lùi hai tên cường địch. Bao Bất Đồng cúi người xuống nâng công giả càng lên coi. Thấy sắc mặt của gã sạm đen, nếu không chữa ngay có thể nguy đến tính mạng. Bên này Đoàn Dự cũng xảy ra những biến chuyển ly kỳ. Dương Ngọc Yến còn mãi mê để tâm tới Mộ Dung Phục, nàng chỉ điểm cho y ra chiêu ngàn đăng dạng trảng để áp bức đối phương phải lùi lại, rồi đến chiêu phi khâm phong khiến cho hai bàn tay của gã lùng sử dụng chùy phải gãy nát. Nhưng mà lòng người không có thể chia làm hai được, nàng đã chiếu cố cho Mộ Dung Phục, cho nên Đoàn Dự đã bị hai địch nhân công kích, nàng đành phải để sơ hở không có trông nom chỉ giáo được. Đoàn Dự thấy Dương Ngọc Yến thốt nhiên bỏ mặt mình chỉ điểm giúp cho Mộ Dung Phục, người của nàng ngồi trên lưng mà trái tim chạy qua bên biểu ca của nàng. Chàng cảm thấy chua xót trong lòng, hai hàng nước mắt bất giác trào ra. Đột nhiên hai con rắn độc thở phì phì, chúng đã chồm lên đớp vào vai bên tả của Đoàn Dự. Dương Ngọc Yến la lên một tiếng thất thanh, ôi trời! Rồi nàng líu lưỡi gọi, Đoàn công tử, công tử! Đoàn Dự thở dài đáp, thôi thì để rắn độc cắn chết quách đi cho rồi. Dương Ngọc Yến thấy hai con rắn này, mình đầy khoanh xanh khoanh vàng liên tiếp nối nhau, dằn của nó long lanh, đầu của nó bẹp dí, trông như có hình tam giác, rõ ràng là một giống rắn cực độc. Đoàn Dự đang hoang mang khiếp sợ, không biết làm thế nào, hai con rắn bỗng dương mình thẳng lên, giãy giụa hai cái, lăn kềnh ra đất, chết ngay lập tức. Hai gã mặc áo xanh điều động cặp rắn này thấy vậy, sợ quá. Hắn nói với nhau mấy tiếng mang mọi, rồi mới đột nhiên trở gót co giò chạy mất. Nguyên hai gã này vẫn là quen nghề nuôi sử dụng rắn độc. Chúng đã thấy rắn cắn Đoàn Dự chẳng những là không sao mà chính rắn mình lại lăn ra chết. Chúng cho là một sự quái dị cổ kim chưa có bao giờ. Yên Trí, chàng là thần rắn cho nên sợ quá, bỏ chạy luôn. Dương Ngọc Yến có biết đâu Đoàn Dự đã nuốt đôi mãng cổ chu cáp kỳ dị, nàng mới hỏi dồn. Đoàn công tử không sao chứ, công tử có sao không? Đoàn Dự đang lúc đau lòng, bỗng nghe Dương Ngọc Yến la gọi, ra chiều thân thiết ân cần. Bao nhiêu hờn giận như là đổ xuống sông xuống biển mất tâm, tinh thần của chàng phấn chấn. Chàng chưa kịp trả lời, Dương Ngọc Yến lại hỏi, công tử bị hai con rắn độc cắn, hiện giờ trong mình thế nào? Đoàn Dự vui vẻ đáp, không sao cả, cô nương bất tất phải quan tâm. Chàng muốn nói, tại hạ mà được cô nương chiếu cố đến, thì dù mỗi ngày có bị rắn cắn đến mấy lần, cũng cam lòng mà. Chàng rảo bước đi nhanh về phía Mộ Dung Phục, bỗng nghe có tiếng người dõng dạc từ trên không vọng xuống. Mộ Dung công tử cùng với liệt vị động chúa và đảo chúa, các vị vốn không có thù oán gì với nhau, sao mà lại gây nên cuộc ác đấu làm gì? Mọi người ngẩng đầu lên nhìn về phía phát ra tiếng nói, thì thấy trên một ngọn cây có một đạo nhân râu đen đứng đó, tay cầm cây phất trần. Đạo nhân đặt chân trên một cành cây mềm quạt, cứ triểu thấp xuống rồi lại bật lên cao. Dưới ánh đèn lửa, ai cũng nhìn rõ cái diện mạo của đạo nhân này rất tuấn tú, trạc tuổi chừng ngoại 50. Đạo nhân tủm tỉm cười nói, những người đã bị trúng độc, tính mạng nguy cấp trong khoảnh khắc, cần phải được chữa ngay mới được. Các vị liệu có thể nể lời tại hạ tạm dừng cuộc đấu, từ từ trình bày lời phải trái của được chăng? Mộ Dung Phục nhìn rõ đạo nhân này khinh công tuyệt cao, thì biết ngay là một tài bản lãnh không vừa. Lòng quy lo lắng về chuyện công giả càng cùng phong ba ác trúng độc, y mới liền chụp lấy cơ hội này lên tiếng đáp ngay. Các hạ đã vui lòng đứng ra hòa giải cuộc phân tranh này thì còn gì hay bằng. Tại hạ xin tuân lời bãi cuộc chiến đấu. Các bạn vừa nghe xong tập 45 Lục Mạch Thần Kiếm. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.